Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen. Diễn đọc Bi, tập 3 chương 18, tôi mới là bạn trai của cô ấy. Nghe tiếng gọi, Khấu Kiệt tràn đầy nghi vấn ở trong lòng. Hình như mình đâu có biết người đàn ông này. Tại sao anh ta lại biết tên mình? Quay đầu, Khấu Kiệt nhìn người ấy, chỉ thấy hắn ta cũng cao xấp xỉ bằng mình, nhưng luôn có cảm giác khắp người hắn toát lên một luồng ám khí lạnh lẽo. Hơn nữa, sắc mặt kia tựa như là lưu luyến với nữ giới nhiều năm, càng già càng lão luyện, hồng hào đến ghê tởm. Nhưng Khấu Kiệt vẫn lịch sự. Xin hỏi anh là... Người đàn ông nâng mắt kính ngước lên, ngước mắt nhìn Khấu Kiệt. Tại sao cậu lại không biết tôi chứ? Thật sự tôi không biết người như anh. Khấu Kiệt lạnh lùng. Người đàn ông đứng thẳng người, nhìn anh nói. Không phải cậu quên, Khấu Kiệt, cậu không biết tôi, nhưng biết bạn gái của tôi. Xin lỗi, tôi không có thời gian đi tán sóc với anh đâu. Khấu Kiệt khinh bỉ, nhìn hắn ta một cái, nhấc chân đi về phía phòng hội nghị. Ngay vào lúc này, tiếng giày cao gót chợt vang lên từ xa đến gần. Người đàn ông nói với theo bóng lưng của Khấu Kiệt. Đừng chọc vào bạn gái của tôi. Bằng không, tôi sẽ khiến cậu không thấy được mặt trời mọc ngày mai đâu. Khấu Kiệt dừng lại, xoay người, toàn thân toát lên một loại khí chất cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. Ai là bạn gái của anh? Dương Miêu Miêu à? Bổn thiếu gia không lạ gì. Dương Miêu Miêu, người đàn ông nhíu đôi mày. Không ngờ Khấu Kiệt cũng có qua lại với Dương Miêu Miêu. Nhưng mà ông đây không nói đến cái người này. Yến Hoài là bạn gái của tôi. Nếu còn dám đến gần cô ấy, ngày mai tôi sẽ khiến người của cậu đi nhặt xác thay đấy. Người đàn ông hững hờ, duỗi duỗi lưng, dường như đã có tính toán từ trước, muốn dùng những lời này để đánh bại Khấu Kiệt. Anh vừa nghe thấy câu đầu tiên bất chợt sững sờ, thì ra anh ta chính là người mà Yến Hoài đã nhắc tới. Khấu Kiệt điều chỉnh tư thế, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá hắn một lần. Không xứng. Vừa nhìn vừa lắc đầu, anh chỉ có thể làm trai bao thôi, nhưng không thể nào làm bạn gái của Yến Hoài đâu. Cậu... Người đàn ông nghẹn họng, không nói lên lời, siết chặt nắm đấm trong tay, gọi Khấu Kiệt quay trở lại. Anh nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Mẹ nó, Yến Hoài chọn trúng một thằng đàn ông như thế này, đúng là cô ấy bị váng đầu thật rồi. Nói xong, Khấu Kiệt đã xoạc mấy ngón tay qua, phá vỡ cú đấm của người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn thấy động tác ấy mới phát hiện anh ta thật sự không đơn giản đúng như trong tưởng tượng của mình. Xòe bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hướng thẳng về phía lồng ngực của Khấu Kiệt. Ở bên trong con người của anh thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, ngón đón lấy quả đấm đang hướng về mình. Dầm một tiếng, quả đấm của người đàn ông bị Khấu Kiệt nắm trong tay, sức lực mạnh mẽ đến độ khiến cả cánh tay của hắn cũng trở nên tê dại. Khấu Kiệt nhìn hắn, vung một quyền về phía con mắt của hắn. Tốc độ cực kỳ nhanh, người đàn ông né không kịp, con mắt trái hứng trọn cú đấm. Hắn che lấy con mắt trái kêu lên thảm thương. Tao cho mày biết. Khấu Kiệt níu lấy cổ áo của hắn. Tao mới là bạn trai của cô ấy. Cút. Nói xong, anh ném hắn sang một bên, lực đạo vô cùng hung ác. Người đàn ông ngã nhào xuống đất, vừa vặn tiếng giày cao gót cũng dừng lại. Khấu Kiệt nhìn đôi giày cao gót cảm thấy vô cùng quen thuộc, nâng mắt lên trông thấy Yến Hoài đang nhìn mình chằm chằm. Anh không nói lời nào, nheo mắt lại. Lúc này, Yến Hoài đang nhìn chăm chú, vốn dĩ cô muốn đến xem anh đã ổn chưa, để ý thấy anh tạm thời đi ra ngoài, biết chắc là anh muốn đi thay quần, nhưng tại sao bây giờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy? Yến Hoài cau mày, đỡ người đàn ông kia lên, động tác hết sức dịu dàng tràn đầy quan tâm hỏi. Trạch, anh sao rồi? Có bị thương không? Người đàn ông được gọi là Trạch hung hăng trợn mắt nhìn Khấu Kiệt một cái. Yến Nhi, về sau đừng qua lại với loại đàn ông như thế này. Yến Hoài nhìn sang Khấu Kiệt một chút, lại nhìn về phía Triều Trạch. Cùng lắm, chỉ là bị ràng buộc bởi tính chất công việc. Những chuyện này anh hiểu mà. Tuy là thị trưởng, nhưng cũng có một chút chuyện nằm ngoài kiểm soát của mình. Dứt lời, cô đưa tay xoa nhẹ lên mặt của Triều Trạch. Còn mắt của anh không có sao chứ? Bị đánh. Triều Trạch liếc Khấu Kiệt một cái. Khấu Kiệt nhìn lên hai người trước mặt, khẽ hừ một tiếng nói. Yến Hoài, hãy dùng trái tim của em để cảm nhận về từng người. Đôi khi đừng quá tin tưởng vào ánh mắt của mình. Dứt lời, nhấc chân đi về phía phòng hội nghị. Khấu Kiệt. Yến Hoài nghe thấy thế thì gọi Khấu Kiệt quay lại. Anh dừng lại nhưng không quay người, bởi vì anh không muốn nhìn thấy hình ảnh kia. Chúc mừng anh trở thành thư ký thị trưởng. Yến Hoài nhàn nhạt nói ra một câu. Khấu Kiệt kềm nén nỗi cay đắng ở trong lòng, không biết là mình nên vui mừng hay là gì nữa. Đi. Nhìn theo bóng lưng của Khấu Kiệt mất hút ngay tại khúc quanh. Không được nhìn tên đó. Triệu Trạch hét lên với Yến Hoài. Cô cúi đầu. Sao anh lại đến đây? Không phải là anh đang ở thành phố mờ? Nói xong liền đỡ Triệu Trạch đi về phía cửa. Anh nhớ em. Triệu Trạch cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trả lời. Yến Hoài cảm thấy hơi vui trong lòng, không hỏi nhiều. Nhưng khi nghĩ đến bóng lưng cô độc ấy lại cảm thấy buồn phiền gấp bội. Ở bên này, Khấu Kiệt đã yên vị ở bên trong phòng hội trường, chờ nghe người chủ trì và chủ tịch thành phố phát biểu. Nhưng Khấu Kiệt vẫn ngồi yên bất động, vẫn là chiếc ghế ấy, cũng không quản nó còn ướt hay đã khô. Cô ấy đã có thể đón nhận mình, nhưng nhìn tên đàn ông kia thật sự rất muốn cho người quất chết hắn, chết tiệt. Anh mắng thầm một tiếng, đưa tay bóp trán, rời tầm mắt về phía khán đài. Cô gái vẫn chưa về. Khấu Kiệt cúi đầu nhắm mắt lại. Cuối cùng, như những gì mà Yến Hoài đã nói từ trước, người chủ trì kia tuyên bố Khấu Kiệt trúng cử trở thành thư ký thị trưởng. Tuy nhiên Khấu Kiệt chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng của cô gái kia. Quỷ tha mà bắt, mình bị cuốn hút thật rồi sao? Cô ấy yêu ai thì liên quan gì đến mình? Có đáng để cho mình phải rối rắm như vậy không? Khấu Kiệt gãi gãi tóc, thành dĩ vãng. Trước kia mình thà để thiên hạ rối loạn cũng không thể để cho mái tóc hỗn độn. Nhưng hôm nay mình đã tóm lấy tóc không biết bao nhiêu lần. Mẹ nó. Khấu Kiệt đứng lên đi ra phía ngoài. Bây giờ xin mời thư ký thị trưởng của chúng ta lên phát biểu. Thư ký thị trưởng là Khấu Kiệt tiên sinh. Xin trân trọng giới thiệu Khấu Kiệt tiên sinh. Người chủ trì không ngừng gọi theo bóng lưng của Khấu Kiệt. Thế nhưng anh vẫn mắt điếc tai ngơ. Anh xoay người đưa mắt về phía người chủ trì. Người chủ trì đón lấy ánh mắt bén nhọn kia thì trong nháy mắt im bặt, động tác cũng dừng lại. Tất cả mọi người nhìn Khấu Kiệt. Anh quét mắt về phía bọn họ. Rất tốt. Anh chỉ nói có thế liền đi một mạch ra ngoài. Những người ở lại sững sờ. Rất tốt, có ý gì? Ước chừng mất 10 giây sau, người chủ trì mới phản ứng lại bình thường. Có ý dàn xếp. Cái này, đây là thư ký thị trưởng muốn nói. Rất tốt, có nghĩa là thành phố D của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, nhất định sẽ từng bước lên cao. Lúc này Khấu Kiệt đi đến một nơi nào đó. Chương 19. Triều Trạch nịnh nọt có vấn đề. Khấu thiếu gia. Hoàng Thiên nhìn thấy Khấu Kiệt vừa đi ra lập tức tiến lên cung kính. Thấy sắc mặt của anh lúc này không tốt lắm, cũng không dám cả mở miệng thở mạnh. Khấu Kiệt liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, không nói, đi về phía xe của mình. Hoàng Thiên vội vàng đuổi theo, chạy đến mở cửa xe. Anh ngồi vào. Dạ Thành tùy sinh. Không dám chậm trễ một phút giây, những thủ hạ kia nhanh chóng đuổi theo. Khấu Kiệt ngồi trên xe, trong đầu vẫn nghĩ đến cô. Đáng chết. Anh mắng thầm một tiếng, nhưng trong đầu anh vẫn là hình ảnh của cô, không thể nào xua tan đi được. Khấu Kiệt ngửa lưng về phía sau, nhắm mắt, dùng sức suy nghĩ để mình có thể bình tĩnh trở lại. Ở bên này, Yến Hoài đang đỡ Triều Trạch đi về phía nhà trọ. Thật ra thì Triều Trạch cũng không bị thương nặng lắm là mấy, nhưng hắn ta cố ý muốn để cho Yến Hoài biết mình bị thương để cô cách xa tên đàn ông kia ra. Bị Khấu Kiệt đánh, nói gì thì nói rất không vui. Nhất định phải tìm một cơ hội đánh cho hắn một trận ra hồn, hoặc là hôm nào đó cho người giết quách hắn đi. Triều Trạch hung hăng phun một ngụm xuống đất. Nhưng vừa gương bạn dương mắt nhìn Yến Hoài, Triều Trạch lại nghĩ đến người đàn ông kia là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị. Hơn nữa, nghe nói còn là cháu trai của tham mưu trưởng quân khu Hoa Long. Nếu bây giờ trở thành thư ký thị trưởng, như vậy tại sao không... Dù gì thì đối với mình, cô gái này cũng bảo sao nghe vậy. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là bản thân mình còn chưa thưởng thức báu vật này, làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy. Triều Trạch nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Bộ trang phục chỉnh tề ôm gọn lấy vóc dáng mỹ lệ, trước sau có lồi có lõm, không thể không thừa nhận vẻ nuột nà trên từng đường cong ấy. Những điểm nên cong khẳng định là khi nhô lên sẽ rất đẹp mắt, nhìn qua sẽ vô cùng hấp dẫn, da rẻ bóng loáng, cảm giác không cần phải bàn cãi, chắc chắn là rất mượt. Lúc này Yến Hoài đang móc chìa khóa ra, mở cửa phòng. Không được, đêm nay nhất định phải nếm mùi vị của báu vật này. Sau khi đưa ra quyết tâm, Triều Trạch đi lên ôm lấy Yến Hoài từ phía sau. Yến Hoài ngẩn người, nhanh chóng mở cửa, gỡ tay của Triều Trạch xuống. Trạch, anh cũng biết em rồi. Yến Hoài đứng đối mặt với Triều Trạch, giọng nói lạnh nhạt. Em còn rất để ý đến những chuyện này. Nói xong cô đi thẳng vào bên trong, không để ý đến hắn. Triều Trạch bĩu môi, đã là chuyện của 10.000 năm trước rồi còn gì, làm gì mà bày ra vẻ mặt như vậy. Cô cởi giày cao gót, đi vào phòng bếp, để em nấu chút gì cho anh ăn, chờ một tí là xong. Không cần đâu. Triều Trạch gọi Yến Hoài, sống với cô được mấy năm, làm sao không biết việc cô nấu đồ ăn khó nuốt muốn chết, lần nào cũng không bằng gọi món ăn hắn ở bên ngoài. Em mệt rồi. Triều Trạch bẻ cổ, cởi giày ra dưới chân, tiếp tục miệng lưỡi trơn tru. Để anh gọi đồ ăn bên ngoài, một lúc là xong. Đồ ăn mua ngoài không được vệ sinh, hay cứ để em làm. Cô tiếp tục nói. Yến Nhi. Triều Trạch nhìn Yến Hoài, đến gần cô, sẽ xong ngay thôi. Dứt lời lập tức móc điện thoại di động, bấm số. Này, làm cho tôi vài món mang đến địa chỉ. Yến Hoài nhìn anh, đành vậy thôi, anh ta thích như thế nào thì cứ làm như thế ấy. Cô vẫn chưa từng quên cuộc tàn sát vào năm 10 tuổi ấy. Khi đó anh ta 15 tuổi, chính anh đã cứu cô. Sau đó cô bắt đầu kiếp sống trong giới hắc đạo của mình. Bởi lòng biết ơn đối với anh ta, cho nên chỉ có thể nghe theo anh ta. Nhưng cô không quen với những hành động thân mật như thế. Nỗi ám ảnh của năm 10 tuổi vĩnh viễn bám theo cô. Yến Hoài gỡ bàn tay đang đặt trên eo của mình xuống, đi về phòng. Triều Trạch nhìn cô vội vàng cúp điện thoại, nhìn quanh phòng khách một chút, cũng không thấy vật mình muốn. Đáng chết. Được rồi, hôm nay cứ đóng một vở kịch lãng mạn. Hắn thừa dịp Yến Hoài đang làm việc trong phòng, vội vàng trang trí phòng ăn một phen. Có tiếng chuông cửa, Yến Hoài vừa định ra mở cửa, nhưng Triều Trạch đã nhanh chân hơn. Lúc đi ngang qua cửa phòng của cô, hắn nói, em cứ ở trong phòng tập trung làm việc, chờ một lát nữa sẽ có bất ngờ dành cho em. Yến Hoài dừng chân, khẽ nhếch môi cười, được thôi. Mà Triều Trạch vừa mở cửa nhà trọ liền trao đổi ánh mắt với nhân viên giao hàng, lặng lẽ liếc về phía phòng của Yến Hoài một cái, phát hiện cô không có động tĩnh gì, liền cho một ít gì đó vào thức ăn và chai rượu XO. Lần này lặn lội từ thành phố M tới thành phố D chính là muốn thăm dò tình hình ở đê thị một chút. Quan trọng hơn là phải tìm ra một phương pháp để tiêu diệt Hoa Long Bang, mà bây giờ vật trở ngại chính là Khấu Kiệt, còn vật trở ngại của Khấu Kiệt chính là cô gái trước mắt. Hắn từng nghe nói ở bên cạnh Khấu Kiệt chưa từng có một người phụ nữ nào, nhưng hôm nay ở trên hành lang hắn đã trông thấy tất cả. Dựa vào kinh nghiệm tình trường nhiều năm liền hiểu rõ Khấu Kiệt kia có nhược điểm. Triều Trạch vừa sắp xếp đồ ăn, vừa tìm manh mối. 8 giờ rưỡi bữa tối bắt đầu. Yến Nhi, ăn cơm thôi. Triều Trạch cố tình mặc một chiếc sơ mi màu trắng, bởi hắn đã 29 tuổi, thế nên nhìn như vậy có thể anh tuấn hơn một chút, nhưng so ra vẫn kém Khấu Kiệt rất nhiều. Nghĩ đến người đàn ông kia, quả đấm trong tay của Triều Trạch càng nắm chặt hơn. Sức lực của mình vẫn chưa đủ mạnh. Còn bà nó, nhất định lần sau phải chặt đứt đường con cháu của tên đó. Ừ. Yến Hoài đáp một tiếng, trước máy tính gõ xuống những phím cuối cùng, hoàn thành nốt những bước gửi đi. Vừa mở cửa phòng, lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng trước mặt. Không thể không nói, Triều Trạch cũng rất biết chuẩn bị mấy thứ này. Chỉ thấy mấy bông hoa đỏ vàng được treo lủng lẳng bên trong phòng khách, mặc dù rất đều là hoa giả, nhưng vẫn có thể nắm bắt được trái tim của cô. Đi vào bên trong phòng ăn, ánh nến chập chờn, bên dưới ánh nến là hai chai rượu XO. Ngay lúc này, một đoạn nhạc êm dịu vang lên chậm rãi du dương. Em có thích không? Em yêu. Chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến vì em đấy. Lúc này Triều Trạch cầm chai rượu và hai cái ly bước tới, đung đưa ly rượu ở trong tay. Ừ. Khóe miệng của Yến Hoài cười cười. Chuyện này đây là lần đầu tiên thấy anh ta hành động như vậy. Trước kia anh ta sẽ không như thế, chỉ biết nói ăn cơm. Có phải đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Nhất thời trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ này, nhưng cô lại không dám nghĩ tiếp. Anh ta biết tính tình của mình mà. Đến đây đi. Triều Trạch đẩy Yến Hoài đến trước bàn cơm, cho rượu ra đầy một ly, cũng rót cho mình một ly thật đầy. Yến Nhi, ăn mừng em đã lên chức và anh đến thăm em. Triều Trạch nâng ly rượu. Yến Hoài nhìn hắn chần chừ. Cô chỉ uống rượu có một lần, từ đó về sau chưa từng đụng đến, bởi vì tửu lượng của cô rất kém, rất dễ bị say. Sẽ không say đâu, yên tâm đi. Triều Trạch biết cô đang do dự. Em uống nhiều, luyện thêm nhiều một chút thì sẽ khó say. Hơn nữa bây giờ em đã là thị trưởng, ít nhiều gì cũng sẽ đi xã giao, không học uống rượu thì làm sao mà được. Cái này... Yến Hoài nghe hắn nói cũng cảm thấy rất có lý. Ở trước mặt anh thì em còn sợ cái gì? Triều Trạch nâng ly rượu trong tay lên. Yến Hoài cầm lấy ly rượu cụng ly với hắn. Triều Trạch lập tức uống cạn. Cô nhìn hắn uống cạn sạch ly rượu, ngây người mất mấy giây. Mình phải uống ư? Uống đi. Sắc mặt của hắn có hơi hồng, hơi ơ lên một tiếng, nhìn Yến Hoài. Ừ. Yến Hoài nâng ly rượu. Hắn ta nói không sai, cuối cùng sẽ có một ngày mình phải ra ngoài xã giao, vẫn là nên phải tập uống. Hơi ngửa đầu, cô trông có vẻ ấm ức, uống một ngụm rượu. Cô bị nghẹn, lập tức ho khan mấy tiếng, vội đặt ly rượu lại trên bàn. Ngay lúc này, Triệu Trạch cũng rời khỏi chỗ ngồi của hắn, đi tới bên cạnh cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi. Cô cố gắng hít thở, nhưng sau khi rượu đi xuống bụng, cảm giác nóng liền dâng lên đến tận cổ. Hai bàn tay của Triều Trạch ở trên lưng cũng từ từ trượt xuống. Trạch! Yến Hoài hô to một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Anh nghĩ chỉ có như vậy anh mới có thể có được em, mà em sẽ không phải chịu gánh nặng tâm lý. Triều Trạch đối diện với ánh mắt của cô, bàn tay to liền hướng về phía đồi núi cao vút. Sao anh có thể làm như vậy? Yến Hoài trừng mắt nhìn hắn. Tôi tin tưởng anh. Vậy mà Yến Nhi, em cũng đã biết anh là một người đàn ông bình thường. Triều Trạch vừa dứt lời, lập tức bế bổng Yến Hoài lên. Buông tôi ra. Cô dùng sức giãy giụa. Người em cần bây giờ chính là anh. Hắn quát lên. Tôi không cần bất kỳ ai cả, cút hết cho tôi. Yến Hoài cố gắng tránh thoát khỏi hắn, còn hắn không nói lời nào, lập tức mang cô đi vào phòng, ném lên giường, dùng cơ thể to lớn của hắn đè lên người cô. Chương 20. Khấu Kiệt đánh tên cặn bã không thương tiếc. Đừng mà. Yến Hoài liều mạng tránh né thế tấn công của hắn. Tận trong nội tâm cô ra sức kháng cự. Chuyện này giống như một cơn ác mộng cứ mãi quanh quẩn. Còn người cô làm sao có thể quên. Hiện giờ Triều Trạch chỉ muốn chiếm đoạt cô. Mặc kệ ra sao hắn cũng uống XO. Dựa vào trong người còn nhớ được gì. Đôi bàn tay to lớn liền hướng về phía trước ngực cao vút. Tuy rằng cơ thể của Yến Hoài cũng bắt đầu nóng ran, nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo. Làm sao có thể thuận theo ý của hắn. Mình đối xử với anh ta rất tốt, thế nhưng tại sao đêm nay lại muốn ép buộc mình? Bốp một tiếng, Yến Hoài nâng tay vung về phía gương mặt của Triều Trạch. Năm ngón tay in hẳn ở trên má. Triều Trạch đỏ mắt nhìn gương mặt có hơi phớt hồng của Yến Hoài. Vào lúc này, sửng sốt mất mấy giây, kích tình giảm bớt đôi chút. Nhưng sau một khắc, động tác lại càng trở nên thô lỗ. Lực đạo mạnh mẽ đến nỗi xương của Yến Hoài cũng muốn vỡ ra. Quần áo trên người của Yến Hoài từng cái một bị cởi xuống. Mà Triều Trạch, hắn đã sớm không còn một mảnh vải che thân. Đôi môi của cô gái bị chiếm đoạt, từng thứ da thịt trên người cũng bị sói hoang cắn nuốt. Ngọn lửa nóng của Triều Trạch liền cọ cọ giữa hai chân của cô. Đồ cặn bã! Một tiếng gào thét thô bạo vang lên. Ngay sau đó hai quả đấm bay thẳng vào đầu của Triều Trạch. Bùm một tiếng, Triều Trạch hứng lấy một đòn đả kích nặng nề, lập tức ngất xỉu. Lúc này Yến Hoài đẩy Triều Trạch đang nằm trên người, bởi vì lửa nóng bên trong còn chưa giảm bớt, không kịp để ý đến người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cũng không nhìn đến tên kia đang nằm co quắp trên mặt đất, ôm đống quần áo rách tả tơi trên sàn nhà, vội vàng xông vào phòng tắm. Khấu Kiệt đen mặt nhìn tên Triều Trạch đang nằm trên sàn nhà. Lúc này đầu óc của hắn choáng váng, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại bị đánh. Cảm nhận được hơi thở lạnh lùng khiến người ta hít thở không thông, Triều Trạch mở mắt nhìn thấy Khấu Kiệt, lập tức mở miệng quát. Mày! Chữ kế tiếp còn chưa kịp trôi ra khỏi miệng, Khấu Kiệt đã dùng nắm đấm gọi hắn lại. Thật vẻ vang, con mắt trái của Triều Trạch trở thành gấu trúc chính hiệu, trực tiếp thăng lên cấp quốc gia. Lúc này hắn đã có phần tỉnh táo, nhìn lên Khấu Kiệt ngay trước mặt, vung tay trái đánh lên. Còn Khấu Kiệt thừa dịp hắn đang yếu thế, túm chặt lấy tay trái của hắn, trong đầu chỉ toàn là phẫn nộ, đá một cước về phía bụng của Triều Trạch. Ngay tức khắc, hắn bị đá vào trong góc, ôm bụng có vẻ đau đớn, không biết Khấu Kiệt đã dùng bao nhiêu sức. Anh nheo mắt, ba chân bốn cẳng lao tới, lập tức chiếc giày da kia liền in lên lồng ngực của hắn, bởi vì hắn đang trần như nhộng, thế nên Khấu Kiệt liền vung tay trái, níu lấy khúc thịt trước ngực của hắn, móng tay ghim sâu vào thịt. Đồ cặn bã, Yến Hoài là của tao. Bạn gái của tao mà mày cũng dám động đến, mày đi gặp Diêm Vương đi. Dứt lời, Khấu Kiệt phóng một quyền đánh thẳng vào lỗ mũi của Triều Trạch. Chiếc mũi của hắn lập tức lệch sang một bên, máu tươi tóe ra, cả nước mũi tất cả đều trào ra. Triều Trạch đâu còn sức mà tức, thở hồng hộc vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng đánh, bây giờ tôi cút ngay. Triều Trạch nói với vẻ đáng thương, chắp tay hướng về phía Khấu Kiệt cầu xin. Anh nheo mắt, động tác tay này mình hiểu, vì chỉ có những người trong giới xã hội đen mới biết động tác ấy. Chẳng lẽ hắn cũng là người trong giới xã hội đen? Mà lúc này Triệu Trạch nhìn dáng vẻ thất thần của Khấu Kiệt, nhanh chóng vung tay đánh thẳng về phía mũi của Khấu Kiệt. Đi tìm chết đi! Khấu Kiệt mắng một tiếng, đưa tay phải đỡ lấy hai cánh tay đang lao về phía mình, nhưng cũng bị đòn đôi chút. Nhanh như tia chớp, một quyền vung thẳng vào hốc mắt của hắn, đánh cho con mắt hắn siêu vẹo, chỉnh hình thành đôi mắt gấu trúc cho xứng đáng với cái tên động vật cấp quốc gia. Không cần phải nói, tên kia lập tức tê liệt ngã nhào xuống đất, chỉ có thở ra chứ không có hít vào, không thể động đậy. Khấu Kiệt nhổ một ngụm, không để ý tới hắn, dừng chân, cuống cuồng chạy về phía phòng tắm. Anh gấp gáp muốn biết tình hình của cô lúc này ra sao. Nước vẫn còn chảy tí tách. Khấu Kiệt đang sửa sang lại quần áo của mình, gõ cửa. Yến Hoài, Yến Hoài. Vẻ lo lắng phủ kín gương mặt, gần như là anh gào thét lên. Nhưng trả lời anh chỉ là tiếng nước chảy không ngừng, không còn nghe thấy những âm thanh khác. Khấu Kiệt muốn gọi thêm một lần nữa, nhưng ngay sau đó tay phải sờ soạng lên khóa cửa, vặn vẹo uốn éo, bị khóa. Chẳng lẽ còn muốn nhốt mình ở trong đó hay sao? Thật là... Lúc anh trở lại Dạ Thành Túy Sinh, trực tiếp lao thẳng vào căn phòng đêm ấy, hít thở bầu không khí đượm hương vị của cô mới có thể khiến anh bình tâm trở lại. Nhưng khi vừa nhìn thấy bóng đêm thâm trầm, anh liền giống như kẻ điên, phóng xe như bay chạy đến nhà của Yến Hoài. Thật không ngờ vừa trèo tường vào lại trông thấy cảnh tượng kia, làm sao anh có thể bỏ qua một cái tên cặn bã như vậy. Lúc này cô không lên tiếng càng làm anh càng thêm lo lắng. Khấu Kiệt dùng sức vào bàn tay phải vặn một cái, khóa cửa bị hư. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, thế cho nên anh vội vã xông vào. Chỉ thấy giữa tầng tầng lớp lớp dải lụa trắng, một cô gái lõa thể đang nằm ngủ trong bồn tắm, mang theo sức hấp dẫn chết người, nhưng lại không hề nhúc nhích như một cái xác không hồn. Khấu Kiệt không biết vì sao ở đây lại treo nhiều dải lụa trắng đến như vậy. Hai ba lần vung tay tháo xuống, nhìn cô gái ngay trước mắt đang nằm trong nước, hầu kết chạy xuôi chạy ngược. Cảnh tượng bóng bẩy như thế này đối với người có lực khống chế mạnh như Khấu Kiệt mà nói cũng gọi là một sự thách thức vô cùng. Hít thở sâu một hơi, mình không thể thương tổn cô ấy. Nếu bây giờ đã không còn chuyện gì nữa, vậy thì không thể ép buộc. Mình chưa bao giờ ép buộc người khác. Anh nheo mắt, biết rõ đốm lửa kia đang cháy râm ran trong lòng, nhưng vẫn cố dằn xuống. Đi về phía cô, thăm dò nước trong bồn một chút, đã lạnh ngắt, làm sao được. Tiếp tục ngâm lâu như thế nhất định sẽ bị cảm. Anh nhíu mày, trong mơ hồ còn nhìn thấy được cơ thể mềm mại xinh đẹp kia. Khấu Kiệt nhìn máu mũi của mình nhỏ xuống lòng bàn tay, há miệng, đưa tay lau máu mũi loạn xạ. Mẹ nó, nhiệt huyết của tuổi trẻ, khí tức quá dư thừa. Anh nhìn xung quanh một chút, cuối cùng thấy một cuộn giấy vệ sinh, lập tức xé hai ba đoạn nhét vào mũi. Vội vàng vớt cô gái đang nằm trong bồn tắm, nhìn vẻ quyến rũ vô tận, lấy chiếc khăn tắm dài bọc lấy cơ thể của Yến Hoài, ôm ngang đi về phía thư phòng. Anh vẫn còn chưa quên cái tên kia vẫn ở trong phòng của Yến Hoài, làm sao có thể mang cô ấy về đó được. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, dùng khăn tắm lau sạch vết nước trên người, đắp kín chăn. Anh nhìn Yến Hoài, cầm lòng không được vuốt ve mái tóc dài ẩm ướt, đôi mắt sâu thẳm không thể rời khỏi cơ thể kia. Nhưng anh lại dùng hết sức bình sinh kéo hồn về từ giữa cơn mê luyến. Anh không dám đảm bảo một giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi xác định cô không còn chuyện gì nữa, Khấu Kiệt vọt vào phòng tắm, lập tức nhảy vào bồn nước. Lửa nóng trong bụng thật sự là nhịn không có nổi. Chương 21. Trò đùa giữa hai người anh em. Khấu Kiệt cởi bỏ hết quần áo trên người, bước vào bồn tắm lớn, xuyên qua làn nước lạnh lẽo. Nhiệt độ này khiến cho tâm của anh dần dần trở lại bình thường. Cảm giác lạnh cóng khiến ngọn lửa kia chậm rãi. Sau một lúc lâu, Khấu Kiệt đấu tranh đứng lên, với tay lấy chiếc áo khoác đặt lên bồn tắm, móc di động bấm một phím số. Nói, điều tra được gì rồi? Giọng nói trầm thấp đầy đủ từ tính. Cậu đi đâu sớm thế? Cậu á, ông nội bảo ngày mai sẽ đến thăm cậu đấy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thương Truy Ý, cứ như là sắp cháy nhà đến nơi, cực kỳ vội vàng. Anh sững sờ, không ngờ mới đó mà ông nội đã đến xem tiến trình của mình ra sao, lúc nào cũng vội vã như vậy. Nhưng ngay sau đó vẫn đặt chuyện của ông nội qua một bên. Tôi hỏi cậu điều tra đến đâu rồi? Nhất là cái tên cặn bã Triều Trạch. Càng nói càng lớn tiếng, sau đó gần như là gầm thét. Thương Truy Ý đưa điện thoại cách xa lỗ tai của mình 5 phân, vẻ mặt quái dị. Chết tiệt, hét lớn như vậy không sợ thủng lỗ tai người khác sao? Cậu nóng nảy đến độ muốn đánh tôi sao? Thế anh gào xong, Thương Chú Ý khẽ thở dài, đưa điện thoại đến gần. Triều Trạch, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Triều Thị ở thành phố M, địa vị ở thành phố M cũng khá, trên danh nghĩa là tình nhân của Yến Hoài. Tập đoàn Triều Thị là một tập đoàn xuyên quốc gia tầm trung, khá phát triển ở vùng Tây Nam nước ta và khu vực Đông Nam Á. Còn có... Thương Chữ Ý muốn nói gì tiếp, nhưng Khấu Kiệt đã ngắt lời anh. Bây giờ là 21:34. Sau 23 giờ, mình không muốn thấy tên đó xuất hiện trước mặt của mình và Yến Hoài nữa. Tên đó đang ở phố X, đường X, nhà trọ lầu thứ 13. Chính là căn phòng có cửa sổ nằm ở hướng Nam. Mình mặc kệ cậu đưa hắn đến ở Tây Nam hay là ở Đông Nam Á. Trong vòng 3 tháng nếu để mình trông thấy hắn, hoặc là Yến Hoài và mình còn thấy mặt hắn, tiểu tử nhà cậu cứ chờ mà vùi dập cả cuộc đời độc thân ở quân khu đi. Khấu Kiệt nói ra một tràng, dứt lời lập tức ném điện thoại di động qua một bên, ngâm người vào trong nước, không hề để ý đến đầu dây bên kia. Thương Chú Ý điên cuồng gào thét. Này này này, Khấu Kiệt, cái thằng khốn kiếp này, đủ khốn kiếp. Thương Chú Ý không ngừng gầm gừ vào trong điện thoại di động, nhưng biết không thể làm gì, liền ngồi bật dậy từ sofa. Vừa mới xông ra khỏi biệt thự, ngay sau đó lại vòng trở về, vọt vào trong thư phòng, soạt soạt viết mấy dòng chữ, kéo giấy tờ xuống, vội vàng lao ra. Đúng 21:45, phải đến ngay phố, đường, nhà trọ số cho tôi. Bằng không, mấy người cứ mang theo con cháu về chầu ông bà ông vải luôn đi. Thương Chú Ý vừa ra khỏi biệt thự liền hạ lệnh, chạy về phía chiếc BMW. Những tên thủ hạ phía sau cũng lập tức đuổi theo. Chú Hoàng, chú mua giúp tôi mấy món đồ này. Thương Chú Ý cầm giấy tờ nhét vào trong tay của Hoàng Thiên đang ở phía sau mình. Gặp nhau lúc 21:45 tại phố, đường, nhà trọ số. Bằng không, chú cũng về vườn luôn đi. Dứt lời, lập tức khởi động máy, chạy về phía mục đích định sẵn. Hoàng Thiên ngẩn người tại chỗ, mở tờ giấy, vừa nhìn mấy chữ kia khắp khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Nhưng ngay sau đó khép lại, bản thân ông ta cũng không muốn để vụt mất nhiệm vụ lần này, ba chân bốn cẳng lái xe của mình về một hướng khác. Dọc đường đi, Thương Chú Ý cũng khá thoải mái trong lòng. Phải chọc tức tên kia mới được, tránh việc hắn hết lần này đến lần khác ăn hiếp mình. Làm sĩ quan quân sự độc thân, không, tỉnh táo lại một chút đi. Xe lao vun vút, chẳng mấy chốc đến trước cửa nhà trọ. Thương Chú Ý xuống xe, ngay lúc Hoàng Thiên cũng vừa mua những thứ cần thiết đến. Đứng trước mặt Thương Chú Ý, giao mấy món đồ mà anh đã dặn, vừa muốn mở miệng, Thương Chú Ý đã ghé sát vào tai Hoàng Thiên. Đây là trò đùa giữa anh hai anh em bọn tôi. Nếu như có người thứ tư biết, ông bảo người nhà lo chuẩn bị hậu sự đi. Hoàng Thiên cả kinh. Ngược lại, đôi khi ông ta quên mất, trong Hoa Long Bang, bang chủ Huyền Ưng rất ít khi xuất đầu lộ diện. Bình thường đều là do nhị đương gia, ảnh ma ra tay. Mức độ tàn nhẫn thì không ai có thể tưởng tượng nổi. Chợt dùng mình, Hoàng Thiên vội vàng lắp bắp. Dạ vâng. A Đại, A Nhị, đi cùng với tôi, lát nữa sẽ trở lại. Thương Chú Ý vỗ vỗ lên bả vai của Hoàng Thiên, dứt lời liền nhét mấy thứ kia vào trong túi áo khoác, đi về phía nhà trọ. Hai người đàn ông cao lớn tên A Đại và A Nhị lập tức bước xuống từ một chiếc xe khác, vóc người đồ sộ như hai ngọn núi sừng sững, tốc độ nhanh như tia chớp. Thoáng chốc, Thương Chú Ý nhảy lên ban công của lầu 1, mà A Đại A Nhị cũng đuổi kịp phía sau. Nhìn thấy hai tên thủ hạ bên dưới đang trợn mắt há mồm, Thương Chú Ý như một con nhện không biết mệt mỏi, treo lên những vách tường kia dễ như ăn cơm. Nháy mắt lên đến lầu 8. Thương Chú Ý khẽ mỉm cười, tiếp tục leo lên, cuối cùng thấy được cánh cửa sổ. Anh khom lưng nhanh chóng trèo vào, vỗ vỗ phủi quần áo trên người, bàn chân đặt trên sàn nhà. Thời điểm nhìn thấy tên đàn ông lõa thẻ nằm trên sàn, Thương Chú Ý sửng sốt mất mấy giây. Lần này mình đã được chứng kiến thủ đoạn của Khấu Kiệt. Khắp nơi đều là máu, lỗ mũi của tên này, mắt siêu vẹo không còn nhìn ra hình dáng. Gấu trúc đẳng cấp quốc gia là chuyện không cần phải bàn cãi, ngay cả tóc cũng biến thành tổ chim. Thương Chú Ý vỗ nhẹ nhẹ lên mặt của Triều Trạch. Anh bật cười. Đúng là mặt trắng nhỏ hả? Ngay sau đó hướng về phía A Đại và A Nhị đứng cách đó không xa nói. Lau sạch sẽ đi, mang hắn xuống, chỉ cần chưa tắt thở là được. Ý là mang hắn xuống bằng cách nào cũng được, bẻ gãy tay gãy chân không cần quan tâm, miễn là còn thở. Khóe miệng của Thương Chú Ý khẽ nhếch, nhìn A Đại A Nhị mang người xuống, nhìn chiếc giường một chút, gian xảo cười. Mấy giây sau, Thương Chú Ý nén cười, lấy ra một thứ gì đó trong túi áo khoác, đặt từng món lên giường. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến 23 giờ, lập tức phóng ra ngoài cửa sổ, xoay người leo xuống. Ở trong phòng tắm, Khấu Kiệt ước chừng đến 23 giờ liền đứng lên từ trong bồn nước, chạy vào phòng của Yến Hoài, muốn nhanh chóng đến xem cái tên kia có mang quần áo thích hợp tới cho mình hay không, bởi vì quần áo của anh đã ướt hết, hiện tại toàn thân trần truồng. Hơn nữa, muốn kiểm tra xem tên Thương Chú Ý có làm theo lời anh không, bằng không, anh không ngại trực tiếp ném tên đàn ông cặn bã ấy qua cửa sổ. Vóc người với tỷ lệ hoàng kim, tựa như vị thần ánh sáng Apollo trong thần thoại Hy Lạp, đường nét sắc sảo đẹp mắt tôn lên vẻ hấp dẫn của người đàn ông này. Lúc này, bên trong phòng của Yến Hoài đã không còn ai, chỗ kia cũng được lau dọn sạch sẽ, ngay cả chiếc giường cũng đã ngăn nắp như trước. Nhưng ở trên giường có nhiều thêm vài thứ. Khấu Kiệt hiếu kỳ trong lòng, đây chính xác là do tên Thương Chú Ý kia mang đến cho mình, thứ gì đây? Anh đến gần, vừa nhìn thấy đó là một chiếc quần lót màu sắc nhu hòa, hơn nữa còn có... Chương 22, lần đầu tiên thổn thức vì em. Một gói bao cao su, còn có một số mặt hàng dùng để thúc đẩy sự hưng phấn dành cho nam và nữ giới. Khấu Kiệt có vẻ hơi phát cáu, mình xấu xa đến thế sao, cần mấy món này làm gì? Khốn kiếp, cái thằng đáng chết, đổ chết bẩm. Anh nhất thời nổi giận lôi đình, vừa mắng vừa cuốn mấy thứ kia ném vào trong thùng rác, tức giận đi ra ngoài nhưng lại vòng về. Không được, không thể để Yến Hoài trông thấy mấy món đồ này, bằng không nhất định sẽ bị cô đá văng ra ngoài. Nhấc cả túi rác lên, đi về phía cửa sổ, nhìn xuống, thấy không có người lập tức ném túi rác xuống bên dưới. Mà lúc này, Thương Chú Ý ở bên dưới cũng đang ôm bụng cười sằng sặc. Khấu Kiệt nhất định sẽ tức chết cho mà xem. Thương Chú Ý tươi cười ấn phím màu xanh lá cây, nhìn cũng không nhìn liền trả lời. Này, Thương Chú Ý, mình không để yên cho cậu đâu. Ở trong di động truyền đến tiếng hét điên cuồng của Khấu Kiệt. Thương Chú Ý xem thường, tắt điện thoại, hướng về phía tài xế Hoàng Thiên. Trở về biệt thự, tiếp ông nội thôi. Dạ vâng, cậu Thương. Hoàng Thiên khởi động máy, phóng đi như tia chớp. Sau khi Khấu Kiệt ném túi rác, tiện tay đóng cửa sổ, xoay người đi đến tủ treo quần áo mở ra xem. Nhưng anh không biết, ngay giây phút anh xoay người, những chiếc máy chụp hình ở phía xa đã liên tục hoạt động hết công suất. Chỉ tìm được một bộ quần áo còn khá mới, nhưng anh vẫn mặc vào, đi về phía thư phòng, muốn kiểm tra xem hiện giờ Yến Hoài thế nào. Đi vào bên trong, đến gần Yến Hoài liền trông thấy cô đang ngủ say, khóe miệng còn hơi mỉm cười. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đẹp ngủ một chút, ngồi ở bên giường, kìm lòng không được, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng kia kéo lên một vòng cung đẹp mắt, khắc sâu vào tận đáy lòng của anh. Nhưng Khấu Kiệt vẫn đứng lên đi ra ngoài, đến phòng ngủ ở phòng khách. Mình không thể thừa dịp cô ấy say rượu, cũng hạ quyết tâm, nhất định phải chờ đến khi cô ấy đồng ý. Có lẽ mình đã yêu cô ấy thật rồi. Chuyện này mình chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ yêu một cô gái nào. Mình chưa từng thử qua, lần đầu tiên thổn thức với một cô gái là chuyện tốt hay là xấu. Anh bĩu môi, nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại. Chắc là ngày mai phải chạy về biệt thự thật sớm. Bao giờ thì ông nội đến? Hay là vẫn cứ về sớm một chút? Ừ, ngủ đã. Hoài, ngủ ngon. Sáng sớm, Yến Hoài tỉnh lại, nhìn cảnh tượng xung quanh như ở thư phòng. Vậy mình... Trong trí nhớ, Khấu Kiệt đã đánh Triều Trạch một trận. Cô chạy vọt vào phòng tắm ngâm mình trong nước. Sau đó, bây giờ là ở thư phòng. Cựa quậy cơ thể, không có cảm giác đau đớn. Chỉ ít là anh vẫn là chính nhân quân tử. Vén chăn lúng túng, cô nhíu mày nhìn thấy trên người không một mảnh vải che thân. Điều đó chứng tỏ tên đàn ông kia đã nhìn mình sạch sẽ. Cái này... khó chịu cực kỳ. Nếu như ở thành phố mờ, cô không thể không giết anh. Hôm nào nhất định phải tìm Khấu Kiệt mà tính sổ. Mà bây giờ Yến Hoài sực nhớ cô còn phải đi làm, còn ai đợi mình không? Cô vội vàng xuống giường, phát hiện quần áo được xếp ngay ngắn, đặt trên chiếc ghế cạnh giường không xa. Là anh ấy đã chuẩn bị xong xuôi cho mình. Triều Trạch đâu? Là anh ấy hay là Triều Trạch? Theo lý thuyết thì tuyệt đối Triều Trạch sẽ không làm những chuyện như vậy. Thế thì chỉ còn anh ấy. Vậy bây giờ anh ấy đi đâu? Nghi vấn, Yến Hoài nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng đi ra khỏi thư phòng. Không biết anh ấy còn ở đây hay không, hoặc là Triều Trạch. Nhưng xoay một vòng, vẫn không nhìn thấy hai người đàn ông ấy đâu. Bên trong phòng ăn, bữa sáng phong phú, lại thiếu đi mất một người. Thiếu đi cái người bảo mình nhanh lên đến ăn một chút. Yến Hoài lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ, còn 45 phút. Vẫn thoải mái dùng bữa sáng. Nghĩ vậy cô ngồi xuống, cầm lấy một ly sữa tươi uống một hớp. Lúc này liền trông thấy tờ giấy bé bé đặt ở bên dưới ly sữa. Mở ra nhìn thấy nét chữ mạnh mẽ rồng bay phượng múa, cứng cáp có lực. Đại khái là sau khi dùng bữa sáng xong, sẽ có người đến dưới nhà đưa cô đi làm. Thế nên không cần gấp gáp, nhất định sẽ không trễ. Còn Khấu Kiệt có chuyện riêng phải đi trước. Về phần tên Triều Trạch kia cũng không có đề cập đến. Một hàng chữ cuối cùng được viết nhỏ, mềm mại, nắn nót, nghiêng. Yến Hoài đưa đến gần tầm mắt, nhỏ giọng đọc lên: ngày hôm qua không muốn em là bởi vì chờ sau khi em trở thành vợ anh sẽ muốn em mỗi ngày. Miếng bánh bao ở trong miệng bị nghẹn lại ngay cổ họng, mắc kẹt. Cô nhất thời đỏ mặt, sau đó vừa xấu hổ vừa có chút tức giận. Đầu óc của người này bị chập mạch sao? Lưu manh, dục vọng điên cuồng, thật là thiếu dạy dỗ. Yến Hoài vò vò tờ giấy, tiện tay ném qua một bên. Sau khi ăn sáng xong đi tới nhà để xe, nhưng chợt phát hiện xe của mình không còn ở đó. Khấu Kiệt đáng chết, tên đàn ông thối. Cô nổi giận lôi đình, chắc chắn là anh ta lái chiếc BMW của mình đi. Đáng ghét, không phải là anh ta có xe riêng sao? Cô đứng hai tay chống nạnh, giống y như là một người đàn bà chanh chua. Nhưng qua 2-3 phút, cô lấy lại bình tĩnh. Bây giờ không được, đi làm quan trọng hơn. Chắc chắn anh ta biết mình muốn tự lái xe đến nên mới mang xe của mình đi mất. Đáng chết, nhất định tôi phải hung hăng dẫm nát anh dưới chân. Yến Hoài điên cuồng gào thét lên mấy tiếng trong lòng, hướng về phía chiếc xe đặc biệt đang tới đón mình. Thiếu phu nhân. Người đàn ông áo đen thấy Yến Hoài đi tới lập tức gật đầu. Cậu... Yến Hoài nghe thấy danh xưng kia, mặt đỏ dần, sau đó từ đỏ chuyển sang xanh lá cây, căm phẫn. Cậu đừng có gọi tôi như vậy. Dạ, thiếu gia đã dặn dò, người chính là thiếu phu nhân, sớm muộn gì cũng phải gọi như vậy. Người đàn ông có hơi khờ khạo trả lời. Yến Hoài kìm nén cơn giận, nhưng ngay sau đó lại trở tay, trói hai tay người đàn ông kia ra sau lưng. Tôi nói cho cậu biết, còn gọi tôi một tiếng thiếu phu nhân, tôi xử lý cậu. Người đàn ông bị đau, không biết cô gái này lại giỏi võ như vậy, nhưng anh ta cũng là thủ hạ mà Khấu Kiệt xem trọng, huống chi bản thân anh ta chỉ biết thi hành lệnh, không hề biết thắc mắc. Cho nên, dạ, thiếu phu nhân. Yến Hoài cảm giác trời đất mịt mù, những người này đầu óc đều có vấn đề. Rõ là nói chuyện với những người này phí công uổng sức. Nhanh chóng đi đến cao ốc của thị trưởng. Yến Hoài trực tiếp ngồi vào trong xe. Đừng nên gọi tôi như vậy, bằng không tôi phá hủy tập đoàn Khấu Thị của các người đấy. Dạ, thiếu phu nhân. Người đàn ông gật đầu, trực tiếp nổ máy. Yến Hoài trợn hai mắt hai trắng, hoàn toàn hết cách. Cái tên đàn ông này khốn kiếp, tất cả đều là tại anh ta. Ở bên này, Khấu Kiệt đang ngồi trong thư phòng liên tục hắt xì. Vất vả nào lắm mới tiễn được ông nội đi, bây giờ cũng có chút thời gian rảnh. Tóm lại là mình có nên đến cao ốc thị trưởng hay không? Bây giờ mình là thư ký thị trưởng. Đang lúc này, Trương Chú Ý cũng từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một gói bưu kiện. Cậu xem, chuyện tốt mà cậu đã làm này. Trương Chú Ý lập tức ném gói bưu kiện lên bàn trước mặt của Khấu Kiệt, có chút tức giận. Bây giờ có người yêu cầu rút sản nghiệp của tập đoàn Khấu Thị ra khỏi thành phố M. Khấu Kiệt sững sờ, mình vốn không có làm chuyện gì, nhưng nhìn Trương Chú Ý, Khấu Kiệt mở gói bưu kiện. Chương 23. Thư ký của thị trưởng không dễ làm. Mấy thứ này là gì? Đó là những bức ảnh chụp, tất cả đều là hình ảnh của Khấu Kiệt lúc ở trong nhà của Yến Hoài, nửa thân trần hay lộ ra nguyên vẹn đều có. Anh càng xem càng bực tức, lập tức ném phịch mấy cái tấm ảnh kia lên bàn. Do ai gửi tới? Khấu Kiệt lạnh lùng hỏi, toàn thân tỏa ra một sát khí nồng nặc. Không biết, lúc mình trở về nó đã nằm trước cửa biệt thự. Thương Chú Ý nhìn anh trả lời, giọng nói cũng mềm hẳn ra. Chuyện này thật sự là vô cùng bí hiểm. Nếu như ông nội mà nhìn thấy mấy tấm ảnh này, đoán chừng là cậu không cần phải nghĩ đến việc sẽ làm chuyện gì tiếp theo rồi. Thương Chú Ý tựa lưng vào ghế sofa bên cạnh. Tiến hành kế hoạch A, điều tra nguồn gốc của gói bưu kiện, giết sạch bọn chúng cho mình. Khấu Kiệt nhìn vào những tấm hình kia. Nếu như đã muốn tìm đến phiền phức, vậy mời bọn chúng tới đây. Thành phố M, cậu nhanh chóng điều tra cho mình xem ở thành phố M có nhân vật tài to mặt lớn thế nào, để mình giết sạch bọn chúng đi. Ok. Thương Chú Ý nhìn mấy bức hình kia một chút. Cậu bị người ta chụp ảnh ở trong nhà của Yến Hoài, cô ấy đâu rồi? Dứt lời nhếch môi mỉm cười. Khấu Kiệt vội vàng đứng lên, đôi mắt bốc hỏa nhìn về phía anh. Cậu đang nói đến danh dự của Yến Hoài sẽ... Đúng, bây giờ cô ấy vừa mới nhận chức thị trưởng, mà lúc này nếu những người có lợi dụng truyền thông, đợi đến khi truyền thông đưa tin rộng rãi là tân thị trưởng và tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị có quan hệ mờ ám, đoán chừng Yến Hoài sẽ xuống ngựa nhanh thôi. Về phần cậu, cậu biết rồi đấy, khẳng định là sẽ không thể tranh cử thị trưởng được nữa. Thương Trụy nhèo mắt. Khấu Kiệt nghe vậy lập tức nắm lấy áo khoác của mình, vội vàng chạy ra bên ngoài. Này Khấu Kiệt! Thương Trụy nhìn theo bóng dáng của anh khuất xa. Khấu Kiệt! Dùng hết sức gọi anh lại, thế nhưng anh đã tự lái xe rời khỏi. Không cần phải nói, cũng biết anh đi nơi nào. Thương Trụy nheo mắt đi về một hướng khác. Nhất định mình phải tóm gọn bọn chúng, sau đó chặt chúng ra thành từng khúc. Lúc nào cậu ta cũng bảo đích thân ra tay. Ai, cái đứa hay bị kéo vào nhất đang ở đây này. Khấu Kiệt dùng tốc độ tối đa lao vun vút trên phía cao tốc thị trường. Vừa xuống xe, đi một mạch vào phòng làm việc của thị trường. Khấu tiên sinh, anh... Có người nhìn thấy Khấu Kiệt đến, lập tức đi đến chặn đường anh lại. Anh nhấc tay gạt người kia qua một bên, lạnh lùng nói: tôi là thư ký thị trường, hẳn là từng giờ từng phút phải ở bên cạnh thị trường. Bây giờ đang là giờ làm việc. Đối phương chỉ là một viên chức nho nhỏ, xong nghe thấy Yến Hoài bảo không được để những người khác quấy rầy lúc cô đang làm việc, thế nên mới ngăn Khấu Kiệt lại. Lúc này lại nghe thấy Khấu Kiệt nói như thế thì nhất thời sửng sốt. Anh ta nói rất có lý. Đường lúc con người kia còn chần chừ, Khấu Kiệt tiến vào trong phòng làm việc của thị trường. Không phải tôi đã nói rồi sao, lúc tôi làm việc không nên tới quấy rối. Lúc này Yến Hoài đang vùi đầu vào mớ tài liệu trên bàn, cái bút trong tay không ngừng hoạt động, vừa tiếp nhận công việc hành chính của thành phố D, có rất nhiều việc phức tạp cần phải xử lý. Thấy bây giờ cô vẫn chưa biết đến sự việc kia, Khấu Kiệt thở hắt ra một hơi. Trước kia anh còn có ý nghĩ đi đặc tả cô, nhưng hôm nay anh lại muốn đến bảo vệ. Thực sự thì anh đang suy nghĩ điều gì? Rốt cuộc tình cảm của anh dành cho cô có phải là yêu hay là không? Khấu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình đi đến gần. Đương nhiên thư ký thị trưởng đến là để san sẻ bớt gánh nặng cho thị trưởng. Công việc của thị trưởng, thư ký thị trưởng phải ở bên cạnh giúp một tay. Giọng nói nồng nàn lượn lờ bên tai của Yến Hoài. Cô ngẩn người ngẩng đầu lên, không ngờ anh lại đến đây. Không phải anh đã xin nghỉ phép hay sao? Có vui khi nhìn thấy anh không? Anh cũng thế đấy. Khấu Kiệt khôi phục lại dáng vẻ lưu manh, hướng về phía Yến Hoài chia một tay ra. Không biết xấu hổ. Cô trừng mắt liếc anh, sau đó cúi đầu. Nếu đã đến đây rồi, vậy thì đi vào bên trong, phân chia lại đống tài liệu ấy cho tôi. Trong vòng 20 phút phải làm xong. Bằng không thì sao? Khấu Kiệt đến gần. Cô lập tức ngửa người ra sau. Bằng không thì không thể vào phòng làm việc, đứng bên ngoài mà đợi đi. Khấu Kiệt nhấc chân đi về phía phòng chứa tài liệu. 20 phút, quá. Chữ nhiều bị vướng ngay cổ họng, bởi vì khi anh vừa bước vào gian phòng kia cũng biết là số tài liệu mà cô nhắc đến là bao nhiêu. 3 giá sách cao, hơn nữa có vẻ rất lộn xộn. Mình nhớ rõ lúc đấy đến xem chỗ này từ mấy ngày trước, trong tài liệu kia còn rất ngăn nắp. Nhưng vào lúc này nhất định Yến Hoài đang tìm tài liệu làm cho nó loạn cả lên. Khấu Kiệt nuốt từng ngụm nước bọt, nuốt cả chữ nhiều vào trong. 20 phút, 2 giờ chắc còn chưa làm xong. Nhanh lên, nhanh lên. Lúc này Yến Hoài lại lên tiếng. Thư ký thị trường không phải dễ làm như vậy đâu. Đây mới là ngày đầu tiên thôi. Khấu Kiệt đứng ở bên trong, hai mắt trợn trắng, hàm ý trong đó mình hiểu được, trừ phi mình muốn từ chức. Nhưng anh lại đứng phía sau Yến Hoài làm mặt quỷ, sau đó liền nhảy bổ vào đống tài liệu. Chết tiệt, chỉ là thử thách mình mà thôi. Đúng là thử thách mình mà thôi. Muốn tốc độ đúng không? Được. Tay chân của anh hoạt động cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng sắp xếp lại mấy thứ kia. Hơn nữa, chỉ cần anh nhìn qua là sẽ không quên được. Thế nên việc sắp xếp lại chúng vào đúng vị trí cũng rất dễ dàng. Lần này, điện thoại di động của Khấu Kiệt chợt vang lên. Nói. Khấu Kiệt nhỏ giọng nhìn xuyên qua tấm vách ngăn bằng thủy tinh. Liếc qua Yến Hoài một cái, chỉ sợ cô ấy mắng mình không làm việc. Bởi vì anh có cảm giác tác phong làm việc của Yến Hoài rất cẩn thận tỉ mỉ, cũng rất nghiêm khắc trong giờ làm việc. Có người bảo mình chuyển lời đến cho cậu, nói cậu muốn dùng cơm tối. Mời cậu đấy. biết đâu sẽ từ cậu từ chối cho nên mới tới nói với mình. Thương chú ý nằm trên sofa nhàm chán nhìn tivi đùng đỉnh. Người nào? Khấu Kiệt nhíu nhíu mày. Chương 24. Có thể lấy anh không? Dương Miêu Miêu, cô ta bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đấy. Thương chú ý nhìn tivi một chút, không có hứng thú. Khấu Kiệt tiếp tục trả lời. Cô ta nói chuyện này có liên quan đến Yến Hoài. Có liên quan đến Yến Hoài? Khấu Kiệt nheo mắt. Thời gian cụ thể? 8 giờ tối nay ở nhà hàng Tây Lịch Dương. Thương chú ý nói, cũng biết rõ khi cậu ta vừa nghe đến đây, muốn nghe tiếp là chuyện không dễ dàng. Khấu Kiệt nghe thế lập tức tắt điện thoại. Nếu như có mưu đồ đối với Yến Hoài, mình không ngại làm sát thủ giết người thay. Khấu Kiệt đưa mắt về phía Yến Hoài vẫn đang cặm cụi với mớ sổ sách. Thấy cô làm việc nghiêm túc như vậy, liền vội vàng tiếp tục động tác trong tay. 20 phút thật sự là muốn lấy mạng của mình. Đương nhiên Khấu Kiệt muốn xếp lại chồng tài liệu lên giá sách, thì lúc này điện thoại di động của Yến Hoài vang lên. Anh lập tức cảnh giác. Mẹ nó, là ai? Đôi mắt ưng của Khấu Kiệt nhìn chằm chằm cô đang lén lén lút lút. Yến Hoài nhìn di động một chút, trực tiếp nghe máy. Tưởng rằng cô sẽ bắt máy lên nói chuyện, vậy chí ít mình cũng biết cô ấy đang nói những gì. Anh xếp xong chồng tài liệu đi ra ngoài. Sắp xếp xong rồi. Dứt lời, anh hướng về phía Yến Hoài khẽ mỉm cười. Tốt lắm, vậy đem chồng văn kiện này đi sao chép ra một bàn khác đi. Yến Hoài vẫn không ngẩng đầu. Những thứ này Khấu Kiệt nhìn đống văn kiện trên bàn làm việc cao phải đến độ 30 cm. Em đang ở đây trêu chọc anh đấy à? Khấu Kiệt lạnh lùng nói một câu. Thư ký thị trưởng không phải là dùng để sao chép tài liệu đâu. Mình làm nhiều việc vì cô ấy như vậy, chẳng lẽ cô ấy không cảm động một chút nào? Có thể giao cho mình công việc một cách nghiêm túc một chút, san sẻ bớt công việc của cô ấy, bỏ xuống rất nhiều việc như vậy để đến đây là vì cái gì? À đúng, là muốn thu phục cô ấy vào tay, khước từ hôn sự với Dương Miêu Miêu. Ông nội đã ban lệnh kỳ hạn trong vòng 1 tháng. Rốt cuộc Yến Hoài ngẩng đầu nhìn gương mặt có hơi tức giận của Khấu Kiệt, lạnh nhạt nói. Không làm thế, có thể đi ra ngoài, tôi không miễn cưỡng. Em... Khấu Kiệt nheo mắt, đôi mắt gần như muốn bốc hỏa nhưng vẫn cố nén. Có thể lấy anh không? Đột nhiên anh cất lời. Hả? Yến Hoài giật mình, đôi gò má phếm hồng. Đầu óc của anh có vấn đề à? Anh nói thật đấy. Giọng của Khấu Kiệt trở nên mềm nhũn. Nếu như anh chưa tỉnh ngủ, làm phiền đi rửa mặt rồi trở lại, tôi không có thời gian nói nhảm với anh đâu. Cô ra sức làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường, khiến nó trở nên lạnh nhạt. Thật sự là đôi khi cô không chịu nổi những trận công kích dịu dàng đến từ anh như thế này. Mình không muốn lâm vào tình cảnh dây dưa giữa ba người. Mình đến thành phố D này là có mục đích. Tuy Triều Trạch có lỗi với mình, nhưng chắc là còn có nguyên nhân nào khác. Dù sao không biết anh ta đã đi đâu, muốn tính sổ cũng không có cơ hội. Lấy anh, anh cho em toàn quyền điều hành tập đoàn Khấu Thị. Khấu Thiệt nheo mắt, chậm rãi đến gần Yến Hoài. Có muốn tập đoàn Khấu Thị không? Anh đang thử thăm dò tôi đấy à? Yến Hoài chống lại đôi mắt đen hơi nhiễm xanh dương. Bé. Khấu Kiệt lùi về phía sau. Anh để xuống tập đoàn Khấu Thị, đi cạnh tranh một chức vị thư ký trưởng nho nhỏ. Em nói xem, anh làm vậy là vì cái gì? Tôi không có hứng thú muốn biết. Yến Hoài lại cặm cụi. Hết giờ làm rồi, anh đi đi. Còn chưa đến giờ tan ca mà. Khấu Kiệt hơi giật giật khóe miệng. Em ở đây trốn tránh, phải không? Tôi không thời gian táng góc với anh, gặp lại sau. Cô vội vàng dọn dẹp mấy thứ trên bàn, trực tiếp chạy đi. Thật sự mình chịu không có nổi người đàn ông này. Yến Hoài. Khấu Kiệt hô to. Cô ổn định cơ thể nhưng vẫn muốn chạy ra bên ngoài. Lúc này Khấu Kiệt lại nói. Em biết Triều Trạch đã đi đâu không? Yến Hoài vừa tới ngưỡng cửa, nghe đến cái tên Triều Trạch thì lập tức dừng lại. Chết tiệt, quả nhiên cô ấy vẫn còn để ý đến tên đàn ông thối tha kia. Vốn trước kia nên bắn ra thành 100 mảnh mới đúng. Mẹ ơi, bây giờ anh ta đang ở đâu? Yến Hoài không hề xoay người hỏi một câu. Anh cũng không rõ lắm. Khóe miệng của Khấu Kiệt khẽ nhếch. Có biết cũng không nói với em. Khóe miệng của Yến Hoài co giật, nhưng ngay sau đó là đi ra ngoài. Tự tôi sẽ tìm anh ta. Em... Khấu Kiệt vừa nghe thấy cô nói thế thì lập tức phát điên lên. Tên đó đối xử với em tốt lắm sao? Yến Hoài, em quay lại đây cho anh. Anh càng hét to hơn, cô đi xa cũng có thể nghe thấy. Khấu Kiệt xoay người, nhìn chồng văn kiện trên bàn, lập tức vung tay quét chúng xuống đất. Anh ta không đối xử tốt với tôi. Yến Hoài nhìn chồng văn kiện trên mặt đất, nổi giận ngay tức khắc. Gom lại hết cho tôi, bằng không ngày mai không cần đến nữa. Vốn dĩ muốn đến nhìn anh ta một chút, không ngờ anh ta lại trút giận vào chồng văn kiện kia. Người này... Yến Hoài lập tức bỏ đi. Khấu Kiệt đưa mắt nhìn cô, nhưng cô đã đi rồi. Dọn dẹp nhanh lên, trong đầu cũng chỉ còn có mấy từ này. Cô ấy nói tên kia đối xử với cô không tốt. Khấu Kiệt, cố gắng lên. Anh vội vàng sắp xếp lại chồng văn kiện, chẳng mấy chốc cũng rời khỏi văn phòng. Bây giờ anh phải đến nhà hàng Tây Lịch Dương để xem Dương Miu Miu kia đến tột cùng là muốn làm cái gì. Không lâu sau anh tới hẹn. Ở bên trong nhà hàng, âm nhạc nhẹ nhàng du dương chậm rãi truyền ra, giai điệu êm ái khiến thực khách đắm chìm vào trong thức ăn. Một tách cà phê và một bữa ăn Tây với người yêu, cảm giác thật ấm áp. Dương Miu Miu đang yên vị bên trong, từ từ hưởng thức hương cà phê nồng nàn. Từ trước đến nay, mỗi một lần Dương Miu Miu đến nhà sàn ăn uống thả cửa, không hề bận tâm đến hình tượng của mình. Nhưng bây giờ xem ra cô ta phải giả vờ làm ra vẻ hoang mang, ngoan hiền một chút. Khấu Kiệt vừa bước vào nhà hàng liền trông thấy cô gái ăn mặc sang trang điểm lộng lẫy đó. Còn chán ghét trong lòng lại tăng thêm mấy phần. Nhưng vẫn đi vào. Đối với các loại phụ nữ ngực to mà óc chỉ như trái nho này thì cứ tùy cơ ứng biến xem như là chuyện cười. Anh Kiệt, người ta rất nhớ anh. Dương Miu Miu vừa trông thấy Khấu Kiệt từ xa lập tức óng ẹo. Lớp phấn ở trên mặt hắn thoa thêm một tầng, lại một tầng. Đôi môi kia vốn rất rộng nhưng lại ra thoa son khiến cho nó nhìn qua trông giống nhỏ hơn một chút. Tiếc thay là bị cảm giác phản tác dụng thôi. Điều này làm cho Khấu Kiệt vừa liếc mắt vừa muốn tẩy mắt. Xin hỏi tiên sinh có cần gì không? Phục vụ bàn ưu nhã đi tới bên cạnh Khấu Kiệt, khẽ khom người nói. Không cần đâu. Khấu Kiệt trực tiếp thoát khỏi tay phục vụ, nhìn dung nhan của người trước mặt, người có khiếu mỹ thẩm mỹ cũng phải bái bà lạy. Nói, tìm tôi có việc gì? Khấu Kiệt ngồi vào chỗ. Lấy em. Dương Miu Miu nhẹ nhàng thở ra, muốn phơi bày dáng vẻ quyến rũ của mình. Chương 25, rơi vào scandal ảnh khỏa thân. Chó má. Đôi môi của Khấu Kiệt hơi giật giật. Anh... Dương Miu Miu nhất thời bị tức đến nghẹn họng. Thế nào? Khấu Kiệt trừng mắt nhìn cô, con người sâu không thấy đáy, cũng ẩn chứa sự hắc ám vô tận, khiến cô ta chợt cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Khấu Kiệt đứng lên lạnh lùng. Bản thiếu gia không có thời gian chơi đùa với cô. Nói xong làm ra vẻ muốn đi. Dừng lại. Quả nhiên Dương Miu Miu vội vã lên tiếng. Anh chống lại đôi mắt câu hồn của cô ta. Nói đi. Muốn chết hay là muốn cưới em? Dương Miu Miu tỏ vẻ ngoan độc, bất chấp tất cả, lấy ra một xấp hình từ trong chiếc túi. Khấu Kiệt khẽ hừ một tiếng. Đúng là do cô làm. Không cần phải nói, bản thân anh biết rõ những bức hình kia là gì. Em có quyền không nói cho anh biết. Dương Miu Miu đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng. Ở trước mặt người đàn ông này, cô có cảm giác như đang nằm trên thớt chờ chết. Dương Miu Miu, tốt nhất cô đừng nên quá ngây thơ. Nếu không cô sẽ chết rất khó coi đấy. Khấu Kiệt không thèm để ý đến những bức hình kia, hờ hững. Hẳn là cô và anh trai cô nên biết ai mới là lãnh đạo chân chính tại thành phố D này. Anh... Dương Miu Miu tức giận, lập tức móc ra những xấp hình. Anh không sợ thân bại danh liệt à? Tôi sợ cô chết không đủ nhanh thôi. Lúc này Khấu Kiệt đi đến gần, nhẹ nhàng nói. Từng câu từng chữ đập mạnh vào trong tim của Dương Miu Miu. Khấu Kiệt dứt lời, đi một mạch ra bên ngoài. Mà phía sau, Dương Miu Miu đã tức tối đến nỗi muốn giết người. Lập tức quét sạch những thứ đang nằm ở trên bàn xuống. Dương Miu Miu hét thật to, bay thẳng ra bên ngoài. Khấu Kiệt vừa ngồi trên xe vừa nói chuyện. để mắt đến tất cả phương tiện truyền thông cho tôi. Nếu xuất hiện bất kỳ một tấm ảnh nào, để cho bọn họ đi tìm chết đi. Dạ vâng, thiếu gia. Bên kia một người đàn ông vội vã trả lời. Khấu Kiệt hài lòng tắt máy, bỏ điện thoại vào trong túi, vừa muốn khởi động xe. Điện thoại lại vang lên một lần nữa. Nhìn nhíu mày, Khấu Kiệt móc di động, nhìn thấy dòng chữ ở trên màn hình, hai mắt sáng choang. Trên màn hình là số điện thoại của Yến Hoài, thật kích động. Choáng, anh nhìn cánh tay có hơi run, tự mắng mình một miếng. Sau đó ấn phím màu xanh. Alo. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào đến chết người. Cũng may không có tên thuộc hạ nào nhìn thấy dáng vẻ này của anh, bằng không thì đúng là ném thẳng hai chữ mất mặt về nhà. Chủ nhật đi công tác ở Macau với tôi, khảo sát vài thứ. Ở bên trong truyền ra giọng nhàn nhạt của Yến Hoài. Anh bảo em đi á? Khấu Kiệt buột miệng thốt lên. Công việc yêu cầu, đấy là tư cách một thư ký thị trưởng mà anh lại để thị trưởng thông báo tin này cho mình. Thật sự là còn muốn làm hay là không? Ừ, ngày mai sẽ chuẩn bị tốt, mọi thứ sẵn sàng cùng với em. Khấu Kiệt khẽ nhếch môi cười. Đi Macau với cô ấy, nói gì cũng được. Yến Hoài ở đầu dây bên kia khẽ liếc một cái rồi tắt điện thoại. Ở bên này, Khấu Kiệt hí hửng huýt sáo nổ máy xe. Vừa mới xuống xe, Trương Thư Ý đã tới. Khấu Kiệt, hôm nay cậu gặp chuyện phiền phức. Trương Thương Thư Ý ra chào đón. Hôm nay ông nội đến, bảo chủ nhật cậu phải tới quân khu một chuyến, xem sắt thép được luyện thành như thế nào, cho cậu hưởng thụ giáo dục. Không đi đâu, Khấu Kiệt nói. Mình đi nói với ông nội, chủ nhật mình phải đi Macau với Yến Hoài rồi. Macau? Thương Thư Ý đuổi theo Khấu Kiệt. Bây giờ Macau đang rất loạn. Loạn cũng phải đi, Yến Hoài nói, mình đi. Khấu Kiệt liếc anh một cái, trực tiếp gọi điện thoại. Ông nội, chủ nhật này con không đến quân khu được. Bên này Yến Hoài có chuyện cần con phải giải quyết. Ở đầu dây bên kia, Khấu Kiệt lập tức ngây người. Ông Khấu Đức cũng ngẩn ra. Ông vốn muốn đưa anh vào quân đội, hôm nào bảo anh đi nhập ngũ, học tập tinh thần sắt thép một chút. Nhưng thư ký thị trưởng, thôi thì cũng tốt. Được. Một lúc sau, Khấu Đức trả lời, trong giọng nói mang theo sự mất mát. Khấu Kiệt nghe thấy thế, trong lòng nhất thời cảm thấy có lỗi với ông nội. Ông nội, sau khi con trở về sẽ đến quân khu thăm người. Không biết nói làm sao lại nói ra những lời này. Thương Thụy đứng một bên nhất thời kinh ngạc nhìn Khấu Kiệt. Cậu ta chưa bao giờ thích đến quân khu, trước kia luôn kiếm cớ để chuồn, hôm nay là chúa hẹn. Còn trịnh trọng cam kết tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tốt, tốt. Khấu Đức hưng phấn. Đây mới là cháu trai của Khấu Đức ta. Lúc này Khấu Kiệt cảm thấy mình hơi bị hố. Khấu Kiệt ngồi phịch xuống sofa. Ghế sofa rất mềm mại, thoải mái. Thương Chú Ý mở tivi. Đây là một kênh tin tức giải trí. Tần Thị và căn hộ khỏa thân. Theo báo cáo, một bức ảnh khỏa thân được cho là hộ chụp lén từ bên trong nhà trọ của tân thị trưởng Yến Hoài tại thành phố D. Trong tivi truyền đến giọng nói chậm rãi của anh phát thanh viên. Bùm một tiếng, Khấu Kiệt đánh thẳng một quyền vào bàn trà khiến nó nứt ra thành một đường lớn. Thương Chú Ý nhìn Khấu Kiệt tức giận, lại nhìn bàn tay có hơi sưng đỏ của anh. Đối tượng không phải là cậu, cũng không nhắc tới tên của cậu. Khấu Kiệt lạnh lùng đưa mắt nhìn Thương Chú Ý. Chẳng lẽ còn chưa hủy hết mấy tấm kia? Của cậu thì hủy rồi, nhưng mà của cô ấy vẫn chưa điều tra được nguồn gốc. Thương Chú Ý nhìn vào con ngươi đen nhánh tỏa ra sát khí nồng nặc. Hack hết mấy trang mạng kia đi, hack đi. Khấu Kiệt nhìn về phía TV, phá hủy tòa soạn báo này dự định là bao lâu? Nhưng tin rằng cả thành phố D đều đã biết chuyện. Hay chẳng lẽ cậu không quan tâm đến việc bạn gái của cậu mặc bikini lắc lư trước mặt mọi người à? Khấu Kiệt nhảy dựng lên, tay phải níu lấy vạt áo của Thương Chú Ý giận dữ. Thương Chú Ý nhìn anh cũng điên cuồng hét lên. Này, cậu tỉnh táo một chút đi. Cô ấy nói chủ nhật phải đi Macau thị sát, chuyện này lại vừa xảy ra. Khấu Kiệt buông tay, Chẳng lẽ cô ấy không biết chuyện này? Nhưng đoán chừng bây giờ cô ấy nhận được tin ngày mai thị sát về sau rồi. Thương chú ý nhìn tivi, quả nhiên ở bên kia Yến Hoài đang sửng sốt. Cấp trên nói đợi đến khi sự kiện lần này tạm lắng xuống, còn lại thì bắt buộc phải tìm ra hướng giải quyết trong một tuần lễ. Là phải mở một cuộc hội họp. Cô vẫn chưa quen thuộc với dân chúng ở thành phố D này mà đã phải làm quá nhiều thứ. Đang lúc Yến Hoài đang ảo não, điện thoại di động vang lên là anh ta. Cô nhìn vào màn hình, mấy giây sau liền ấn phím màu xanh. Chương 26: Yêu lại không biết yêu như thế nào. Sau khi ấn phím màu xanh lá cây, vốn dĩ Khấu Kiệt là người nên mở miệng trước, nhưng quỷ tha ma bắt lại bị mắc kẹt ngay cổ họng. Yến Hoài không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói chuyện, nếu không tôi cúp máy đấy. Thật xin lỗi. Khấu Kiệt nói một câu. Khấu Kiệt, anh biết không, giữa hàng ngàn lời nói, tôi ghét nghe nhất chính là cây này. Yến Hoài cố ngăn chặn bơm bực bội từ tận đáy lòng. Tôi muốn chính là phương pháp giải quyết, hiểu không? Thật sự xin lỗi, anh hiểu mà. Khấu Kiệt bổ sung, trước đây anh chưa từng nói xin lỗi với bất kỳ ai ngoại trừ cô. Tôi... Anh sẽ giải quyết xong chuyện này, cho anh thời gian 3 ngày. Khấu Kiệt vừa cướp lời xong lập tức cúp điện thoại. Yến Hoài ở bên kia ngơ ngác nhìn điện thoại. Anh ta sẽ nói về giải quyết như thế nào. Để điện thoại xuống, ngồi lên sofa. Chuyện này liên quan đến vấn đề danh dự, còn là vấn đề riêng tư. Anh ta sẽ giải quyết như thế nào đây? Lần đầu tiên cô cảm thấy mình không mạnh mẽ như mình đã nghĩ. Khấu Kiệt, tại sao phải giúp tôi? Nếu như tôi mất chức, không phải là anh càng có cơ hội trở thành thị trưởng sao? Tại sao? Khấu Kiệt, ngày mai cậu thực sự phải làm như vậy. Thương chú ý từ bên ngoài đi vào cửa. Nói thật, xem ra phương pháp tốt nhất, cậu chịu thiệt thòi rồi. Khấu Kiệt nhấp một hụm cà phê, cũng không nghĩ đến lời đùa dai của mình. Những trang phục kia đã bị hack hết chưa? Còn lại toàn là báo thì như thế nào? Dạ, 10 phút trước toàn bộ những bức ảnh trên mạng đã bị đẩy hỏng. Về phần tòa soạn báo, đoán chừng hiện tại chủ tòa soạn đang bị đòi nợ. Bây giờ ông ta sẽ là những kẻ bị tình nghi nhất trong vụ án tàng trữ ma túy. Đã bị cả cảnh sát điều tra triệu tập. Thương chú ý lấy tách cà phê của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt, thiếu gia đã hài lòng hay chưa? Tớ uống đây. Khấu Kiệt hừ nhẹ một tiếng, đi vào trong phòng của mình. Ngày mai chuẩn bị cho tốt một chút. Mình muốn cả thành phố D này đều biết ai mới là lãnh đạo chân chính. Mang anh đi thì mới biết. Ai mới là người đàn ông của Yến Hoài sẽ có câu trả lời sớm. Ngày hôm sau, tin tức giật gân lại nổi như cồn. Báo đăng tin, tối hôm qua chủ tòa soạn báo đăng ảnh khỏa thân trở thành kẻ tình nghi tàng trữ ma túy, bị cảnh sát triệu tập điều tra. Ngày hôm sau, tin tức quá căng. Báo đăng tin, tất cả các trang mạng đăng hình ảnh khỏa thân đều bị hách mất. Người đứng phía sau bức màn ấy là ai, sợ rằng vĩnh viễn không ai biết. Báo đăng tin, thị trưởng tổng giám đốc tập đoàn Khấu Thị, Khấu Kiệt tổ chức họp báo vào 9 giờ sáng. Địa điểm, khách sạn Dụ Hoa, nguyên nhân, họp báo rồi biết. Quả nhiên, còn chưa đến 9 giờ, khách sạn Dụ Hoa đã chật ních người. Đối với việc, công việc, tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị, Khấu Kiệt đột nhiên mở một cuộc họp báo, mỗi người có một ý kiến khác nhau. Có người nói là muốn giải thích hay thay tân thị trưởng Yến Hoài, vì dẫu sao Khấu Kiệt cũng là thư ký của thị trưởng thành phố, thay thị trưởng làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Lại có người nói dạo gần đây trông thấy đại tiểu thư của tập đoàn Dương Thị, Dương Miêu Miêu đã gặp gỡ riêng với Khấu Kiệt, đoán chừng là muốn kết thành liền hai chùm thương mại liên thủ với nhau. Có người đã nói tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị, Khấu Kiệt mở ra nhằm vạch trần tân thị trưởng đoạt lại chức vị thị trưởng, dù sao cũng chỉ chênh lệch có 0,02 điểm. Bất luận nó suy nghĩ như thế nào đi nữa cũng là những tiêu điểm chính của ngày hôm nay. Huống chi Khấu Kiệt lại nằm ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng trai đẹp của thành phố D, lần nào xuất hiện ở bên ngoài mà chẳng thu hút được sự chú ý của vô số phụ nữ điên cuồng. Các cậu xác định Yến Hoài có thể xem truyền hình trực tiếp của ngày hôm nay không? Khấu Kiệt ngồi ở phòng chờ nhâm nhi một ly Louis 13. Không chỉ là cô ấy, hơn nữa ông nội cũng thấy đấy. Thương chú ý nhìn Khấu Kiệt cụng ly với anh. Chuyện tốt như vậy tại sao lại không nói cho ông biết? Ừ, Khấu Kiệt gật đầu, đi. 9 giờ đúng, mọi người hít vào thở ra. Ở bên trong đại sảnh hội nghị không còn tiếng nói chuyện, cũng có thể nghe rõ tiếng hô hấp. Mọi người đưa ánh mắt về phía màn bạc ở phía sau, nơi đó tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hoàng Thiên vén màn bạc, Khấu Kiệt bước vào, nhất thời những ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy. Còn ở phía sau là Thương Chị. Chú ý, hôm nay Khấu Kiệt mặc âu phục, tóc vuốt keo, điển hình là đầu có thể rơi, tóc không thể loạn. Nhưng đầu của anh ta chắc chắn sẽ không rơi đâu. Người dám làm chuyện ấy nhất định có thể chết trước. Khấu Kiệt khẽ nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười ngồi xuống đài chủ tịch. Thương chú ý đang lặng lẽ ngồi ở bên cạnh. Khấu Kiệt trước sau vẫn giữ nụ cười trên mặt rất dịu dàng, tao nhã. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được ngồi tại đây. Khấu Kiệt khe khẽ giật. Tổ chức cuộc họp báo lần này, tôi không lấy thân phận là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị, mà càng không lấy thân phận của một thư ký trưởng, chỉ là lấy tư cách là một người đàn ông để mời mọi người đến đây. Thấy thế, nhất thời cả hội trường muốn tung hoa đến nổ tung, tiếng bàn tán xôn xao. Có chuyện gì xảy ra vậy? Là Khấu thiếu gia muốn làm chuyện gì ở đó? Tôi là Khấu Kiệt, 25 tuổi, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, dễ dàng kích động. Khấu Kiệt thản nhiên nói, mà Thương chú ý nghe thấy anh nói những lời này, cố gắng nén cười, gương mặt kiềm chế đến nỗi ửng hồng. Cha mẹ ơi, không ngờ cậu ta lại mặt dày mày dạn mà nói ra như vậy. Thương chú ý đưa mắt nhìn về phía Khấu Kiệt, nhỏ giọng. Làm sao? Cậu không đỏ mặt? Khấu Kiệt liếc anh một cái, giả vờ cầm ly rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm, lúc đang uống nhẹ nói, kiềm nén lại được cho mình, phá hủy cuộc họp báo của mình sẽ xử cậu. Phốc một tiếng, Thương chú ý mang dáng vẻ hiện tại của anh đang cầm ly rượu trước mặt lên, che giấu tất cả sự mờ ám của mình. Tôi yêu một cô gái mà tôi cũng không biết phải yêu như thế nào. Lúc này Khấu Kiệt hết sức nghiêm túc, quên mất đây là cuộc họp báo chiêu đãi. Lúc này toàn bộ hội trường cũng lại trở nên yên tĩnh. Bên trong quân khu B, tham mưu trưởng Khấu Đức đang trốn trong phòng của mình. Lén lén xem truyền hình trực tiếp, không thể để cho người ta phát hiện, ngay cả tham mưu trưởng cũng đào ngũ. Ở bên trong nhà trọ, Yến Hoài đang ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm Khấu Kiệt trên TV. Là do Thương chú ý đã nói với cô, Khấu Kiệt muốn mở một buổi họp báo có liên quan đến cô và anh ta. Muốn truyền hình trực tiếp hay không là tùy cô. Dạ, cô gái rất mạnh mẽ, cô ấy là tấm gương của tất cả phụ nữ. Tôi đã bị hấp dẫn một cách mãnh liệt. Khấu Kiệt đưa mắt về phía bọn họ, nhưng sau đó lại nhìn toàn hội trường. Tôi chỉ chênh lệch với cô ấy 0,02 điểm. Vốn dĩ nên ghét cô ấy, trả thù cô ấy. Nếu như có thế mà nói, Khấu Kiệt không để ý đến tiếng hàn bàn luận xôn xao của những người bên dưới. Bây giờ tất cả đều biết người Khấu Kiệt thích chính là thị trưởng, tân thị trưởng Yến Hoài. Yến Hoài bất giác cấu xé chiếc gối trong tay, xé ra. Nhưng tình cảm mà tôi dành cho cô ấy giống như là thuở mới biết yêu. Khấu Kiệt lại nói thêm một câu, nhất thời mọi người trong hội trường thầm cười trộm, dùng cái từ mới biết yêu, ai cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng Khấu Đức không cười, ông hiểu rõ cháu mình đối với chuyện yêu đương, cháu của ông chưa từng nếm trải. Yến Hoài không cười, khẽ nhếch môi, cơ hồ thoáng qua một nỗi cay đắng. Thương chú ý không cười, anh hiểu được Khấu Kiệt rất nghiêm túc, từ trước đến giờ cũng chưa thấy cậu ta nghiêm túc như vậy.